Độc Y Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Bên trong tầm cung Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế đã tỉnh lại, không thấy được Nam Cung Diệp, trong lòng biết rõ tại sao Nam Cung Diệp không đến. Trong khoảng thời gian ngắn hắn ở trạng thái vô thần, ngồi từ trên mặt giường lớn, nhắm mắt dưỡng thần, mấy đạo thanh âm ân cần bên cạnh vang lên. Ở đây có mấy người là thật tâm, hiện tại hắn thấy không rõ những thứ này nữa, chẳng lẽ hắn già rồi nên hồ đồ, kể từ khi biết mình cũng không phải là vạn năng, nửa đêm hắn tỉnh mộng, thường hoài nghi mỗi người tựa hồ tất cả mọi người đều không phải thật tâm, chẳng qua chỉ sợ hãi quyền thế trong tay của hắn thôi. Hoa Phi thấy Hoàng thượng đã tỉnh, tâm thần trạng thái lại của người không bằng lúc trước, cũng không còn tinh lực nói chuyện, liền đứng dậy nhìn về mọi người bên trong tầm cung. Thân thể hoàng thượng không tốt lắm, tất cả mọi người trở về đi thôi, để hoàng thượng tốt lên chút ít lại đến thăm. Các phi tần hậu cung rối rít đứng dậy, an tĩnh lui ra ngoài, ai cũng rất thản nhiên, chỉ có Nguyệt Phi sắc mặt âm ngao, nhìn một bộ dạng nữ chủ nhân của Hoa Phi, trong lòng càng phát ra giận dữ, thử nghĩ xem nếu là Thụy Vương đăng cơ làm hoàng thượng, nhất định sẽ phong Hoa Phi làm hoàng thái hậu, bởi vì Thụy Vương khi còn bé là do Hoa Phi nuôi lớn, nên nữ nhân này càng ngày càng đắc ý hăng hái, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền rất hận, nàng quyết định sau khi hồi cung lập tức đem tin tức nơi này cho nhi tử biết, xem một chút nhi tử có chủ trương gì. Lục hoàng tử An Vương dẫn chúng hoàng tử an tĩnh lui xuống chờ, Văn Tường công chúa nhìn Hạo Vân Đế bị thống khổ như thế, ánh mắt cũng đỏ lên, nghe nói hôm qua phụ hoàng là bị Văn Bội làm tức đến ngất, Văn Tường vẻ mặt âm trầm, đợi đến đoàn người ra khỏi điện, nàng liền chạy thẳng tới Cửu Lang điện đi tìm Văn Bội tính sổ, ai biết vừa đi vào Cửu Lang điện liền thấy thái giám vội vã vọt ra. Vừa nhìn thấy Văn Tường công chúa, sớm mở miệng, tham kiến công chúa, xảy ra chuyện gì? Văn Tường thấy vẻ mặt thái giám lo lắng, bộ dạng thờ hào hển, không khỏi kỳ quái cau mày, không phải là Văn Bội xảy ra chuyện gì chứ, nàng đang suy nghĩ, thì thái giám kia đã quỳ sát xuống, sợ hãi mở miệng. Bẩm Văn Tường công chúa, Văn Bội công chúa trở nên đần độn. Đần độn, Văn Tường vừa nghe như vậy, sau đó phản ứng đầu tiên cho là tên này đang nói đùa, Văn Bội đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại ngốc chứ. Nhất định là làm phụ hoàng tức giận ngất xỉu, sợ tội cho nên giờ phút này mới giả bộ ngu thôi, nàng cũng muốn xem một chút nàng ta làm sao giả bộ. Văn Tường công chúa vung tay áo dẫn người đi vào Cửu Lang điện, rất xa liền nghe được có tiếng người quát tháo. Mẫu phi, sao lại trốn Văn Bội? Mẫu phi, đây là thanh âm của Văn Bội, ngay giữa đại điện mấy cung nữ bị làm cho sợ đến tán loạn chung quanh, mà Văn Bội công chúa tóc tai bù xù đuổi theo một cung nữ mặc quần áo lam, kêu to mẫu phi, dọa đám cung nữ kia sợ đến chạy tán loạn chung quanh, Văn Tường vừa mới đi vào, những cung nữ kia liền sợ hãi thẳng tắp quỳ xuống đất. Tham kiến công chúa, Văn Tường vung tay lên, những người đó cung kính đứng dậy, cung nữ áo lam kia cũng đứng bất động, lúc này Văn Bội đi tới, vẻ mặt không hiểu lôi kéo ống tay áo của cung nữ kia. Mẫu phi, người tại sao không để ý tới Văn Bội nữa, chẳng lẽ Văn Bội làm việc gì sai sao? Sau này Văn Bội sẽ nghe lời có được hay không, mẫu phi? Văn Tường đi tới cúi người nhìn cung nữ đang, góc truyện audio.com, bị Văn Bội giữ bên người, muốn nhìn xem nàng ta khờ thật hay giả khờ. Tiểu cung nữ kia bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, phát run toàn thân, phịch một tiếng quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu. Công chúa chuyện này không thể trách nô tỳ, chuyện không liên quan nô tỳ, Văn Bội công chúa không biết tại sao, sáng sớm liền biến thành như vậy. Mà Văn Bội vừa nhìn bộ dạng của tiểu cung nữ, lập tức dựng tóc gáy, giống như gà mái che chở gà con giang hai tay ra, đại nghĩa lẫm liệt nhìn chằm chằm Văn Tường công chúa. Ngươi là người nào, dám can đảm làm mẫu phi ta sợ, muốn chết à, ta và ngươi liều mạng. Nói xong nàng liều mạng nhắm trên người Văn Tường bổ nhào tới, Văn Tường tránh sang bên cạnh giận dữ lên tiếng mắng mỏ. Văn Bội, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như vậy, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi biết điều một chút chờ chịu phạt đi. Văn Bội vừa nghe lời nói của Văn Tường, động tác dừng lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, vươn ra một ngón tay ra cắn cắn, giống như một hài đồng 3 tuổi còn chảy nước miếng, phí sức nghĩ tới, cuối cùng nhìn Văn Tường. Phụ hoàng là ai a? Văn Tường thật hết chỗ nói rồi, rất lâu cũng phản ứng không kịp, Văn Bội thật u mê sao? Cá tính nàng ta cái dạng gì nàng sao không biết, luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cho dù giả bộ ngu cũng không thể lấy phụ hoàng làm chuyện đùa, cho nên nàng ta thật sự điên rồi, trong cung đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, đang yên lành bỗng nhiên người thì bị chết, người bị điên, kẻ thì vào lãnh cung. Văn Tường chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bão táp đang bao phủ hoàng cung, nàng xoay người phân phó đi xuống. Lập tức truyền ngự y tới đây trị liệu cho Văn Bội công chúa, những chuyện khác bẩm báo đến Hoa Phi nương nương đi, không nên kinh động hoàng thượng. Dạ công chúa, Văn Tường vung tay dẫn người rời đi, thái giám cùng cung nữ phía sau quỳ trên đất. Tiêu Nguyên Cung, Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng Tề Vương Nam Cung Diệp lần lượt xuất hiện ở trong tầm cung, Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp tới đây, trong đôi mắt liền nhiều hơn một chút ít thần thái, hắn bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn giải trừ khúc mắc với Nam Cung Diệp, chỉ có như vậy trong lòng mới thoải mái một chút, bởi vì đã có lỗi với Ngọc Liên rồi, hắn không muốn làm cho hắn và Nam Cung Diệp còn có thêm tiếc nuối nữa, chẳng qua hắn biết đây không phải là chuyện một ngày hay hai ngày, chỉ mong lúc còn sống, hắn có thể nhận được sự tha thứ của Diệp Nhi. Duệ Nhi, Diệp Nhi, Hạo Vân Đế kêu một tiếng, Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới ngồi bên cạnh Hoàng thượng ôn nhuận kêu một tiếng, bên trong tầm cung chỉ có Hoa Phi ở một bên hầu hạ thấy huynh đệ hai người đi vào, liền đi tới ôn nhu mở miệng. Hoàng thượng thiếp thân cáo lui trước, Hoa Phi lui ra ngoài, bên trong tầm cung Thụy Vương hỏi thăm Hạo Vân Đế tình huống thân thể cảm giác như thế nào vân vân, Hạo Vân Đế nhìn ngũ hoàng tử Thụy Vương, trong lòng thật cao hứng, trong lòng của hắn vẫn rất thích ngũ hoàng tử Nam Cung Duệ, cho nên thấy đứa con trai này tự nhiên là cao hứng, mà đối với Nam Cung Diệp từ trước đến nay luôn tính toán, bây giờ hối hận, hắn có chút cảm giác không cách nào đối mặt đứa con trai này, Nam Cung Duệ cùng phụ hoàng nói một chút, sau đó đứng lên, nhìn về Nam Cung Diệp. Thất hoàng đệ, người theo phụ hoàng nói chuyện một chút, ngũ hoàng huynh cáo lui trước. Nam Cung Duệ cùng Hạo Vân Đế an tĩnh cáo lui ra ngoài, ra khỏi. Góc truyện audio.com, Tiêu Nguyên Cung, liền dẫn hai gã thủ hạ xuất cung đi, vòng vo hai hành lang, thì nhìn thấy cuối hành lang có một người, chính là Mộc Miên nương nương, vừa nhìn thấy nữ nhân này, Nam Cung Duệ giống như thấy được mẫu phi của mình, Mộc Miên lớn lên cùng mẫu phi của hắn thật rất giống, ở trong trí nhớ, mẫu phi cũng là vẫn trẻ tuổi như nàng, luôn ôn nhu nhìn hắn, Nam Cung Duệ nghĩ tới đây, liền giật mình một cái, hắn sao thế, Mộc Miên là phi tần hậu cung, nghĩ vậy vội khom thắt lưng khiêm nhường mở miệng. Tham kiến Miên phi nương nương, Thụy Vương muốn đi ra cung. Đôi mắt Mộc Miên ngó chừng Nam Cung Duệ, nàng đã từ trong miệng hoàng thượng thử dò xét ra ngũ hoàng tử Thụy Vương rất có thể sẽ đăng cơ làm đế, lúc trước nàng còn bị hoàng thượng hấp dẫn, bởi vì người nam nhân kia cao cao tại thượng khí phách bao trùm hết thảy, nhưng là mấy ngày gần đây, hắn bỗng nhiên thoáng cái yên tĩnh lại, bất kể là trong lòng hay là thân thể, ngay cả đối đãi với nàng, cũng không có nửa phần nhiệt tình, giống như lão nhân tuổi xế chiều, không có chút nào sinh cơ, khiến cho nàng sinh lòng phiền chán, bây giờ nhìn đến Thụy Vương, như thấy người tri âm, nhất là ánh mắt Thụy Vương nhìn nàng, đều khiến tim của nàng nhảy dựng lên, mặc dù biết rõ, hắn chỉ là thông qua trên người nàng để tìm bóng dáng mẫu phi hắn, nhưng vì nàng muốn gặp hắn, hơn nữa ở trong cung đều nhanh chóng bị cô quạnh. Nàng không cầu Thụy Vương yêu nàng, hoặc tương lai hắn đi lên ngôi vị hoàng đế có thể tứ phong nàng làm cái gì, nàng chỉ muốn cùng Thụy Vương giữ lại một chút phân tình, chờ Thụy Vương sau khi lên ngôi, nàng có thể lấy lại Vân Phượng quốc đến ngày đó, nàng liền trở lại Vân Phượng, trở thành công chúa điện hạ cao nhất Vân Phượng, hoặc là nữ hoàng, hoàng tộc Vân Phượng không phân chia nam nữ, chỉ cần để cho mọi người tin phục là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Phải, Nam Cung Duệ gật đầu, Mộc Miên cũng không có tránh ra, mà là càng phát ra dịu dàng mở miệng. Đi Tư Tương Điện ngồi một chút không? Nàng mềm mại đáng yêu lên tiếng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, Nam Cung Duệ ngẩn ra cơ hồ muốn gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hắn là một nam nhân mà đến hậu cung, sớm muộn gì cũng gặp chuyện, vì vậy nói. Bổn vương còn có việc xin cáo lui. Nói xong không nhìn Mộc Miên cũng bỏ qua ánh mắt ai oán của nàng, đi xuyên qua bên cạnh các nàng, không quay đầu lại xuất cung. Phía sau khóe môi Mộc Miên vẽ ra một nụ cười, có chí thì nên, Nam Cung Duệ ta không tin ngươi có thể thoát được mị lực của ta, nghĩ thế dưới chân bước nhẹ nhàng, trong lòng tựa hồ có vật gì đó muốn bay ra ngoài, vui vẻ gọi cung nữ ở cách đó, không xa mở miệng. Đi thôi, hồi cung. Dạ, nương nương, đoàn người xoay người rời đi cũng không vào Tiêu Nguyên Cung, lúc đến nàng muốn tới Vân An Hoàng thượng, nhưng càng xem hắn, càng làm cho nàng sợ, nghĩ mãi mà không rõ nam nhân này làm sao lại có thể nhanh chóng già đi 10 tuổi như vậy. Bên trong tầm cung Tiêu Nguyên Cung, Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế ở trên giường, thoáng cái hắn tựa hồ già hơn rất nhiều, bên tóc mai đã có mấy sợi bạc điểm giữa tóc đen, trên mặt lại càng rất nhiều nếp nhăn, một đôi mắt tràn đầy kỳ vọng, giờ phút này hắn chỉ là một phụ thân của hy vọng hai tử của mình tha thứ, hoàn toàn không phải là một hoàng đế quyền thế cao cao tại thượng, lòng Nam Cung Diệp dâng lên chua xót khi mình không nhìn thấy hắn, luôn nghĩ hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, nhưng giờ khắc này thấy. Góc truyện audio.com Bộ dạng già nua của hắn, bản thân không thể hình dung ra còn đâu một phụ hoàng cưỡi trên lưng ngựa thống soái tam quân, phụ hoàng trên kim loan điện chỉ điểm giang sơn, so sánh cùng với người trước mắt như một trời một vực tại sao hắn muốn kỳ cầu sự tha thứ của mình, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục điều khiển hành động của người khác như vậy mình vẫn có thể cùng hắn tiếp tục đấu, nhưng mà bộ dạng hiện tại của hắn, bộ dáng này làm cho lòng của mình đấu tranh dữ dội cũng cảm nhận được một loại đau thương. Ít nhất trong quá khứ hơn 20 năm, hắn vẫn phụng bồi mình, bất kể hắn ta mưu tính cái gì, dối trá như thế nào, nhưng cũng không xóa đi được những năm tháng trong quá khứ, chuyện hắn thực sự ở bên cạnh mình cho đến lúc trưởng thành. Diệp Nhi, Nam Cung Diệp vén lông mày lên, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân như chợt hiểu ra, sau đó trầm muộn mở miệng. Để cho ta tiến cung làm cái gì? Ngươi nói đi, ngươi muốn phụ hoàng làm như thế nào? Làm sao ngươi mới có thể thu tay lại? Hắn không muốn đem Giang Sơn mình khổ công xây dựng hủy ở trong tay nhi tử, chính bởi vì như thế hắn mới khổ công, hắn không muốn làm cho tay các con nhuộm máu thân tình, rồi lại không muốn phá hủy Giang Sơn, cho nên mới phải thận trọng tầng tầng thiết lập ván cục. Trong những việc này người hắn phải xin lỗi duy nhất chính là Diệp Nhi, nên hắn không muốn để cho người hủy diệt Giang Sơn của hắn, thiên hạ của hắn, nhưng cũng không muốn phá hủy Nam Cung Diệp. Diệp Nhi là con mình, hắn không hy vọng hại chết bất kỳ một nhi tử nào, chỉ muốn để cho bọn họ trong lòng thoải mái, nhưng việc này quá khó khăn. Các triều đại đổi thay cũng sẽ có các án mưu nghịch phản loạn, mà kể từ khi xảy ra vụ án thái tử mưu nghịch, hắn liền thiết kế cục diện, hy vọng để cho mọi người tránh ra, chẳng qua bây giờ, hắn cảm nhận được sự vô lực, hắn không biết mình rốt cuộc làm đúng hay sai, mỗi người đều là quân cờ hắn dùng để bố cục, nhưng nếu như hắn không thiết kế, hắn không bố trí, thiên hạ này sóng gió đã nổi lên, chiến lọ ẩn liên miên, hắn phải mất bao nhiêu tâm lực mới ổn định Giang Sơn, lại sẽ hủy ở trong tay các con, mà khổ nhất vẫn là dân chúng, hơn nữa còn tiện nghi cho người khác. Nam Cung Diệp không nói gì, chẳng qua là phịch một cái đem quyển sổ con ném trước mặt Hạo Vân Đế, trầm ổn nội liễm mở miệng. Đừng tưởng rằng người chữ phủ kia sạch sẽ, ngươi xem một chút sao, năm ngoái hai bờ sông Giang Hoài người nào đi trị thủy, tay chân chữ phủ càng duỗi dài hơn, nhiều năm liên tục trị thủy, nhiều năm liên tục phát sinh hồng tai, đã chết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình, mặc dù triều đình chi bao nhiêu bạc thì có ích lợi gì, muốn chân chính giải quyết lũ lụt thượng sách là xử lý những người này, còn con năm trước chữ chiết xử lý đại án tham ô trong có bao nhiêu con cá đã lọt lưới, ngươi biết là ai ở trong đó động tay chân sao? Nam Cung Diệp càng nói, sắc mặt Hạo Vân Đế càng đen, không nghĩ tới nhi tử luôn luôn không quan tâm đến mọi chuyện thế nhưng lại điều tra được sắc bén như thế, xem ra chuyện gì hắn quyết tâm làm nhất định sẽ làm được, nếu như chữ phủ làm ra những thứ này, hắn còn cần đối với bọn họ mềm lòng sao? Tốt, trẫm sẽ xem. Được rồi, nếu như không có việc gì, nhi thần cáo lui. Nam Cung Diệp biết có chuyện gì nam nhân này sẽ xử lý, việc mình nên ra tay đã ra tay rồi, kế tiếp chỉ cần nhìn chữ phủ một nhà bị diệt, hắn cũng không phải muốn tiêu diệt người. Góc truyện audio.com, vô tội, so sánh với chuyện những người này làm, hắn cảm giác mình làm đã quá nhân từ rồi, lũ lụt ở Giang Hoài, đã chết bao nhiêu người, mà chữ phủ cùng quan phủ địa phương rút bao nhiêu ngân lượng, trơ mắt nhìn những dân chúng kia tử vong, chữ chiết xử lý đại án tham ô, đem lũ quan lại tham ô kia một lần nữa tha trở lại, tiếp tục hại người, chuyện này không thể hận sao. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy nhi tử muốn đi, không tự chủ được kêu lên. Diệp Nhi, ngươi còn chưa nói làm thế nào mới có thể buông tay. Nam Cung Diệp cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra, ném lại một câu. Nếu như Lan Nhi trở lại, ta nghĩ ta sẽ thu tay. Đúng vậy, nếu như tiểu nha đầu kia trở lại, hắn có cảm ơn, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, về phần khác hết thảy không bàn nữa. Phía sau, Hạo Vân Đế sắc mặt khó coi, tay dùng sức nắm chặt tấm chăn gấm trên người, thời tiết bây giờ là tháng 10, nhưng lại giống như mùa đông tuyết rơi làm cho người ta khó có thể chịu được, hắn không nhịn được mà ho khan, Hoa Phi từ bên ngoài dẫn thái giám đi tới, khẩn trương mở miệng. Hoàng thượng, người không sao chớ. Hạo Vân Đế lắc đầu, vừa ho khan hai tiếng, vươn tay nắm tay Hoa Phi. Thục Hiền, cảm ơn nhiều năm qua như vậy vẫn phụng bồi cùng ta. Hoa Phi lắc đầu, thật ra thì thân là nữ nhân của Hoàng thượng, có cái gì oán hận đây, ban đầu khi các nàng tiến cung, người nào mà không biết rõ là lòng dạ Hoàng thượng sẽ có rất nhiều nữ nhân, phải chuẩn bị tâm tư thật tốt mới tiến cung, cho nên nàng chưa bao giờ oán trời hận đất, bất kể là Hoàng thượng cưng chiều người nào, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là như thế. Hoàng thượng đừng nói, an tâm nghỉ ngơi đi. Hoa Phi vịn Hạo Vân Đế nằm xuống, nàng vẫn ngồi đó nói chuyện với hắn, cho đến khi hắn ngủ thiếp đi, mới không đành lòng nhìn hắn, nhìn dạng như vậy Hoàng thượng, nàng không đành lòng nói cho Hoàng thượng một chuyện, đây là chuyện Tương Tình nói với nàng trong lần cuối cùng gặp mặt. Tương Tình nói, thật ra thì thân thể của nàng rất tốt nhưng nàng chịu đủ cuộc sống ở trong cung rồi nhưng lại không có cách nào chạy trốn khỏi nhà lao này, cho nên nàng tình nguyện chết. Thật ra đến thời điểm nàng chết có oán trách Hoàng thượng, không phải là yêu, mà là oán. Hoa Phi nghĩ tới đây, hy vọng chuyện này chỉ giữ trong lòng mình, nếu như Hoàng thượng biết chuyện này, chỉ sợ sẽ lấy đi tánh mạng của hắn. Hắn vẫn cho là Tương Tình yêu hắn, có lẽ lúc ban đầu nàng cũng yêu hắn, nhưng tình yêu đó cuối cùng cũng bị che mất, còn sót lại chỉ là oán hận. Ba ngày sau tinh thần hoàng thượng tốt lên một chút, liền hạ chỉ cho Hình Bộ Chữ Thị một phủ toàn bộ bánh vào đại lao. Vũ Văn Phi tựa hồ thấy được ngày cuối cùng của mình, nên tự tận ở bên trong Vũ Văn Phủ, mà những người còn lại của Vũ Văn Phủ trong một đêm toàn bộ biến mất, Văn Bội công chúa thì si giải. Hình Bộ phúc thẩm vụ án Chữ Phủ, quả nhiên tra ra rất nhiều chuyện, kế sách tu bổ sông Giang Hoài, Chữ Chiết nhún tay trong án tham ô, bên trong Chữ Gia tìm ra không dưới 4 triệu lượng bạc. Chuyện này làm trên dưới thiên vận hoàng triều oanh động, Chữ Phủ lập tức bị kê biên tài sản, tất cả đồ toàn bộ sung vào quốc khố. Chữ Thị đại đương gia Chữ Phủ cùng họ hàng gần toàn bộ bị chém, họ hàng xa thì lưu vong đi đến vùng đất xa xôi, hoặc bị cưỡng bức lao động. Về phần Tiêu Phủ, cũng là họ hàng gần Chữ Phủ, nhưng bởi vì Bình Nguyên Hầu vẫn được phong hầu cha truyền con nối, nên Hạo Vân Đế Hạ. Cốc truyện audio.com, chỉ quyền thế tới đời này thì dừng lại, chuyển đi đến vùng đất xa xôi, chọn đời không cho phép tiến cung, nam không cho phép vào triều làm quan, nữ không cho phép tiến cung làm phi. Từ đó Tiêu Phủ xuống dốc. Tiêu Liên Ái đang ở Tề Vương Phủ, cũng bị Nam Cung Diệp không chút lưu tình đuổi ra Vương Phủ, phái người đưa nàng đi theo người Tiêu Phủ, đi trước miền đất xa xôi. Trong lúc nhất thời cả An Giáng Thành, như bị bão tuyết quét qua, khắp cả người lạnh thấu xương, ai cũng không dám vọng động, tiểu tâm rực rực cẩn thận làm việc. Tề Vương Phủ cũng an định lại, Tề Vương Nam Cung Diệp giống như một con hổ sư tử đang bình phục, không biết sau này hắn sẽ hành động như thế nào, ai có thể biết được đây. Tiêu Thành, Tô Phủ hoa mẫu đơn nở dưới hiên nhà cúc vàng đứng ngạo nghễ, kim nam cây trò vàng, rực rỡ, cây lựu lửa đỏ bên cạnh kệ gỗ càng thêm kiều diễm, một trận gió thổi qua, như các mỹ nhân đủ loại tư thái nhanh nhẹn nhảy múa, hương bay mười dặm. Bên trong hành lang, mấy tên tiểu nha đầu như những con bướm rực rỡ xuyên qua những hành lang quanh co, trên mặt của mỗi người tràn đầy nụ cười, nhỏ giọng vừa nói chuyện từ hành lang đi về phía trước. Trong phòng truyền đến giọng nói mềm mại thanh giật như nước buổi trưa. Tỷ tỷ, vết thương trên mặt ngươi không bằng để cho Bách Lý Hạo trị cho ngươi đi. Đây là khuê phòng của một nữ tử, cửa được che bằng một bình phong lưu ly, trên bình phong là một bức tranh hoa điểu côn trùng, bố cục chặt chẽ, vòng qua bình phong, gian phòng nhã trí ôn nhu, cái gì cần có đều có, đầy đủ tủ treo quần áo bàn trang điểm, trên tường treo tranh sơn thủy, dưới bệ cửa sổ là một hàng tủ ô vuông cách điệu, phía trên hoặc bày đặt những đỉnh nhỏ, hoặc bày đặt đồ trang trí bằng ngọc, hoặc để sách, rèm cửa sổ nhẹ nhàng phiêu giật mang mùi thơm nhẹ bay vào. Lúc này ở trước bàn trang điểm có hai người ngồi, một cao một thấp, đang mặc cẩm y la quần, đầu gắn châu sai, theo ta hiểu là một cái châm có gắn hạt châu, đơn giản, tuy nhiên lại làm cho khuôn mặt càng trở nên tao nhã, nhất là kẻ nhỏ tựa như mặt trời đông phương mới mọc, vừa chiếu rọi xuống, như chỉ trong nháy mắt lại tỏa hào quang vạn trượng, yểu điệu động lòng người, giống như đóa hoa tháng 10, giờ phút này thiếu nữ kia vô cùng vui vẻ, trên mặt tan ra nụ cười ngọt ngào, giữa lông mày ánh sáng ngọc chói mắt, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào, đem đầu đặt ở trên bả vai kẻ lớn, ôm người đối diện, chạm tới vết sẹo trên mặt nàng, mặt của nàng một nửa không có bị thương, một nửa như bị hủy diệt, thật có thể nói là như băng hỏa chia hai, đáng tiếc người trong cuộc căn bản không thèm để ý, đưa tay cài lại mạng che mặt. Thanh Nhã, nói cái gì đó, không có chuyện gì, ta cũng không thèm để ý, không có gì đáng ngại a. Tô Thanh Vãn nhàn nhạt mở miệng, nàng không cho là mình có cái gì không tốt, ngược lại có một loại giải thoát, ngẩng đầu lên nhìn về tiểu nha đầu bên cạnh, càng ngày càng kiều mị rồi, cũng đã trưởng thành, bất quá trời xanh vóc dáng tinh tế, so sánh với nàng hơi thấp một ít nhưng lớn lên xinh đẹp hiếm thấy. Tỷ tỷ, huyền thiên tâm pháp của ngươi luyện như thế nào? Tô Thanh Nhã dựa vào trên ghế, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, nàng đem huyền thiên tâm pháp truyền thụ cho Tô Thanh Vãn, bởi vì nàng phát hiện Thanh Vãn có thiên phú luyện võ, huyền thiên tâm pháp dạy cho nàng ấy, rất dễ dàng thông suốt, chuyện này có lợi cho nàng ấy sau này. Góc truyện audio.com, làm việc cuối cùng các nàng cũng phải về kinh. Một thời gian ngắn gần đây, nàng ở cùng học nghệ với Bách Lý Hạo, thật ra thì y thuật của nàng lúc trước đã tương đối tốt, bất quá so với Bách Lý Hạo thì kém hơn nhiều, hiện tại Bách Lý Hạo đang tá túc trong Tô Phủ, nàng tội gì không đi theo hắn học những này, không dễ gì tiếp xúc được một người như thế. Vốn định bái Bách Lý Hạo làm sư phụ, chẳng qua nam nhân này kiên quyết không thu đồ đệ, cuối cùng phải làm bằng hữu chỉ giáo nàng, bảo nàng có cái gì không hiểu có thể đi đến hỏi hắn. Tìm muội hai người sống ở trong Tô Phủ trước mắt đã hơn 2 tháng, Tô Thanh Vãn tập huyền thiên tâm pháp đã đột phá sơ cấp, mà nàng chẳng những huyền thiên tâm pháp đột phá trung cấp, y thuật cũng không tệ, nàng giỏi nhất chính là giải độc, chuyên nghiên cứu thiên hạ kỳ độc, về phần khác tuy có liên quan đến nhưng nàng lại không có hứng thú. Đối với chuyện ở Kinh Thành, Tô Diễn nhận được một chút tin tức, bởi vì biết các nàng có thể muốn biết, nên lúc ăn cơm, Tô Diễn cũng sẽ nói tới một chút, để cho các nàng hiểu rõ động tĩnh nơi đó, cho nên việc Chữ Phủ một nhà bị xét xử, Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn liền biết, mặc dù không hiểu chi tiết trong đó, nhưng biết nhất định là Nam Cung Diệp ra tay. Thanh Nhã cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Tô Diễn lại càng hưng phấn, hắn là người chính trực diệt trừ những thứ tham quan ô lại này, côn trùng chi hại, làm vậy thiên hạ dân chúng cũng vỗ tay khen hay. Hai tỷ muội ở trong phòng nói chuyện, bọn nha hoàn ở ngoài cửa, lặng lẽ nói chuyện, có người chơi đùa, có người ở hành lang đánh anh lạc giải lụa, đều có các chuyện để làm, bất quá rất nhanh nghe được thanh âm. Tham kiến phu nhân, đứng lên đi. Thanh âm của Trầm Tuệ như vang lên, liền có nha hoàn xốc rèm cho nàng lờ đi vào, người chưa đi đến liền nghe được tiếng cười truyền vào, sau đó ôn hòa mở miệng. Thanh Nhã, Thanh Vãn các ngươi ở đây làm cái gì? Hai người đứng lên, Tô Thanh Nhã đi tới giúp mẫu thân ngồi xuống, ôn nhu cười nhẹ. Không có làm cái gì, đang nói chuyện phiếm đây. Ngày mai là 15 tháng 10, mẫu thân đi chùa Miểu ngoài thành dâng hương, các ngươi theo mẫu thân cùng đi dâng hương lễ tạ thần linh đi. Tô phu nhân trong mắt trên mặt đều tràn đầy nụ cười từ tường, an tường, hiền từ, nàng vốn không muốn để cho hai nữ nhi theo nàng đi dâng hương, nhưng nàng lần này đi chùa Miểu đầu tiên là đi dâng hương như thông lệ, thứ hai là vì cầu cho các nàng được một nhân duyên tố, cho nên mới phải bảo các nàng cùng đi dâng hương. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn không biết dụng ý của phu nhân, chỉ nghĩ mẫu thân muốn cho hai người các nàng đi theo làm bạn, nên liền đồng ý. Tốt mẫu thân, vậy các ngươi tiếp tục nói chuyện, có triệu phu nhân mời mấy vị phu nhân quá phủ để thưởng cúc, mẫu thân đi đây. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn lắc đầu, phu nhân đứng lên như còn muốn nói điều gì nữa, cuối cùng cũng không nói gì. Thật ra thì việc thưởng cúc chẳng qua là danh nghĩa, phần lớn là các phu nhân muốn mượn cơ hội để giảm hỏi, thưởng cúc chẳng qua là ngụy trang, trước kia nàng còn để cho Thanh Nhã cùng Thanh Vãn tham gia, đáng tiếc hai người này chỉ đi một lần, sau này thấy vậy cũng không đi nữa, đối với những thứ yến hội kia một chút cao hứng cũng không có, mà nàng tự nhiên cũng không miễn cưỡng các nàng, chỉ một mình đi. Mong rằng lần này đi dâng hương, có thể làm cho hai người các nàng tương lai đều được một nhân duyên tốt còn có. Góc truyện audio.com Vết thương trên mặt Thanh Vãn, luôn không để cho Bách Lý Thần Y chữa trị cho nàng, thật không biết đứa nhỏ này làm gì. Trong phòng, tỉ muội hai người lần nữa nở nụ cười. Nói vậy là cái tiệc tương thân biến thái. Thanh Nhã vừa nói xong, Thanh Vãn liền gật đầu, thật ra thì các nàng nơi nào phải dùng tới tương thân a, một người là An Vương Phi, một người là Tề Vương Phi, nếu nói ra e là sẽ làm Tô Diễn sợ hãi, sợ hắn cảm giác mình không chịu nổi, cho nên cái gì cũng đừng nhắc tới mới tốt. Ngày thứ hai, mẫu tử ba người cùng nhau ngồi xe ngựa đi chùa Miểu ngoài thành dâng hương, đường lớn có xe ngựa rất nhiều qua lại không dứt. Rìa đường tiếng giao hàng rong rất vang, một lần rồi lại tạo thành một cảnh tượng bận rộn, bất quá cũng có rất nhiều xe ngựa như các nàng vậy cùng nhau hướng ngoại thành mà đi, hôm nay là 15 tháng 10 tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi chùa Miểu dâng hương. Phu nhân tiểu thư các nhà, hơn nữa nô bộc cũng đi theo thế nên có không ít người, trong lúc nhất thời trên đường liền có chút ít chật chội, nhưng xe ngựa Tô phủ vừa đến, nhà khác cũng tự động né tránh, ở Tiêu Thành, Tô Diễn chính là hoàng đế một phương, trời cao hoàng đế xa, cũng không còn người trông coi, nơi này cũng không so sánh với kinh thành, ra cửa là gặp phải vương tôn quý tộc nhiều lắm cũng một chút phu nhân nhà giàu, hoặc là quan nhỏ ở phủ nha, nhưng Tô Diễn vẫn là lớn nhất cho nên xe Tô phủ tất nhiên sẽ được ưu tiên. Dọc theo đường đi, không trở ngại đến chùa ngoài thành lên dâng hương. Trước cửa chùa Miểu, xe ngựa đỗ lại, người ta tấp nập lên xuống hết sức náo nhiệt, chẳng những sạp hàng bán hương thắp còn có nơi bán các loại đồ chơi nhỏ, khiêu vũ xiếc ảo thuật còn có khắp cái, tóm lại cái gì cần có đều có rất náo nhiệt. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn đi theo phía sau Tô phu nhân trực tiếp vào đại điện, trong điện trụ trì lão ni sớm mang áo xám tiểu ni cô ra đón, đem ba các nàng người giống như khách quý mời vào, bên trong tất cả người không phận sự đều ở ngoài điện chờ chi phủ phu nhân cùng tiểu thư thắp hương xong mới đến phiên người khác. Ngay giữa đại điện mọi người đều kính cẩn trang nghiêm vạn phần, một loạt loạt ba người đứng kế bên nhau, có tiểu ni đốt hương xong, cung kính đưa tới cho Tô phu nhân cùng hai nữ nhi, ba người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cho Bồ Tát cũng hứa nguyện thành tâm vô cùng. Một bên Tô phu nhân rất thành tâm, một bên Thanh Nhã cùng Thanh Vãn chỉ làm dáng một chút, trên đời nếu thật có Bồ Tát vậy thì ở đâu ra lắm tai nạn như vậy, chỉ bất quá cầu để làm yên lòng người thôi, tin thì cầu để người ta an lòng một chút, không tin cũng không chẳng sao, bất quá ở mặt trước mẫu thân, các nàng tự nhiên là phải làm bộ làm dáng, bằng không nàng ấy lại lo lắng. Ba người dâng hương xong, Tô phu nhân vừa thêm 100 lượng tiền đèn dầu, lão ni kia lập tức mặt mày hớn hở càng phát ra cung kính cẩn thận, Tô Thanh Nhã khóe môi xé ra một nụ cười âm u, Bồ Tát mà cũng thích tiền sao, hơn nữa người hưởng thụ chính là Bồ Tát à. Chẳng qua là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi, trong lòng tuy suy nghĩ thế, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đuổi theo người phía trước một đường đi đến phòng trà. Mấy người đi vào chỗ của mình trong hậu đường ngồi, tiểu ni cô dâng lên nước trà, liền lui qua một bên, Tô phu nhân cùng trụ trì lão ni ngồi đối diện nhau, Thanh Nhã cùng Thanh Vãn hai người ngồi ở dưới tay mẫu thân, thần thái nhàn nhạt chỉ lo thường. Góc truyện audio.com, thức trà, ở đây trà cũng là cực phẩm, thông qua trà có thể nhìn ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng bị che giấu, nếu như Tô phu nhân không phải là phu nhân chi phủ Tiêu Thành, không phải đã cúng 100 lượng bạc chỉ sợ trà dâng lên cũng là trà khác, nàng cười yếu ớt vì nhận ra sự thật này. Thanh âm phụng nịnh của lão Ni vang lên, đây là Thanh Nhã tiểu thư sao? Càng ngày càng đẹp, lão Ni cô đánh giá Thanh Nhã, phát hiện cô nương này càng lớn càng xinh đẹp rồi, trước kia nhìn còn nhát gan thêm chút ít dịu ngoan, lần này thì khác hẳn, chẳng những người đẹp mà ngay cả thần thái cũng cao sang, không nóng không vội, hào quang chiếu khắp, lão Ni cô nhịn không được nên bật thốt lên. Thanh Nhã tiểu thư sẽ là người trên người nhìn lại Thanh Vãn đang che mặt càng lấy làm kỳ lạ, vị này là ai? Quanh thân quang huy cũng không kém so sánh với Thanh Nhã tiểu thư, hai vị này đều là quý chủ tử đây. Vị này là, Tô phu nhân cười cao hứng giới thiệu, đây là nghĩa nữ của ta Thanh Vãn, nguyên lai là Thanh Vãn tiểu thư, lão Ni cô đứng dậy thi lễ, Thanh Vãn hơi cúi người xuống một chút nhưng cũng không hoàn lễ, trời xanh một cổ uy nghi cũng làm cho lão Ni cô mở rộng tầm mắt không nhịn được nhìn về Tô phu nhân. Phu nhân à, tương lai ngươi sẽ là chủ tử chân quý đấy, có hai vị nữ nhi không tầm thường như vậy. Chủ chỉ ý này, ánh mắt của Tô phu nhân lập tức đầy tràn màu sắc, nàng từ trong lời nói của lão Ni cô nghe ra ý ở ngoài lời, nói là hai nữ nhi sẽ trở thành người phú quý sao. Nghĩ thế mặt mày không khỏi nở nụ cười, nhìn lão Ni cô đối diện Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã đối với chủ đề các nàng đàm luận không có hứng thú, bất quá lão Ni cô này cũng thật là có nhãn lực độc đáo, còn có thể nhìn ra nhiều thứ, có lẽ là thấy nhiều người cũng trở nên có huyền cơ, chẳng qua các nàng thật không có hứng thú, hai người đứng lên, nhìn về Tô phu nhân. Mẫu thân, chúng ta đến phía sau đi dạo. Được, Tô phu nhân phất phất tay, vẻ mặt từ ái cười. Đi đi đi đi, cẩn thận lạc đường, phương viên nơi này rất lớn. Biết rồi, Thanh Nhã gật đầu, liền đi ra phía sau gian phòng, người còn chưa đi xa, thì nghe phía sau truyền đến thanh âm của Tô phu nhân. Người nói con gái của ta sẽ trở thành người phú quý sao? Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã nhìn nhau cười một tiếng, mẫu thân này thật đúng là quá quan tâm rồi, bất quá không thể phủ nhận Tô phu nhân thật sự là một mẫu thân tốt, Tô Diễn cũng là một người cha tốt, cho nên bọn họ ở chỗ này rất vui vẻ, chỉ trừ lúc nhớ tới hai người kia trong lòng có chút đau, còn lại thì không có gì mà không tốt. Hai tỷ muội theo hành lang một đường đi tới phía sau, chỉ thấy hậu viện của chùa chính là một ngọn núi, trên núi màu xanh hoa cỏ thanh thanh, hoa dại rực rỡ, tuy là cuối mùa thu, nhưng cỏ vẫn xanh mướt, có lẽ chắc thêm nữa mấy ngày nữa, cỏ này liền khô héo. Hai tỷ muội ngồi ở trên cỏ cùng nhau ngóng về bầu trời bao la nơi xa xăm, hai tiểu nha đầu cách khá xa xa ngồi nói chuyện. Tô Thanh Vãn trên tay ôm một thanh kiếm, trên mặt che khăn màu trắng, trên người nàng quần áo nhung màu trắng, giống như bạch y hiệp nữ trên giang hồ, mà Tô Thanh Nhã, bởi vì không muốn làm cho người nhận biết thân phận từ trước cho nên kể từ khi tới Tiêu Thành, nàng không có dùng cầm, mà chỉ đánh chế một cây chùy thủ cùng ngân châm làm vũ khí, chùy thủ cùng ngân châm vừa là vũ khí, vừa là công cụ hành y, ban đầu khi rơi nhai cầm cùng ám khí khác cũng bị phá hủy, mặc dù có thể chế luyện lại mìn nổ nhưng nàng. Góc truyện audio.com lại cô muốn đụng chạm đến đồ chơi đó nữa, bởi vì huyền thiên tâm pháp của nàng đã đột phá tầng thứ hai, võ công của nàng đã rất lợi hại, nên không cần dùng đến những thứ đó. Thanh Vãn, ngươi nói xem chúng ta phải dùng phương pháp gì để chế tạo ra danh tiếng cho phụ thân, đem phụ thân triệu hồi kinh thành. Ngươi nghĩ hồi kinh, Tô Thanh Vãn ôm kiếm nhìn nàng, Thanh Nhã đem đầu nhỏ tựa trên cánh tay, vẻ mặt cô đơn, giống như con thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu, cử chỉ giờ phút này nếu rơi vào trong mắt nam tử chỉ sợ sẽ muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào an ủi một phen. Ta nhớ hắn, Tô Thanh Nhã giọng nói buồn buồn vang lên, nàng nhớ Nam Cung Diệp rồi, mặc dù đang ở Tiêu Thành cái gì cũng tốt, tuy nhiên không có hắn, chẳng qua trước mắt cần phải nghĩ một đối sách để cho phụ thân danh chánh ngôn thuận thăng quan điều vào kinh thành, như vậy các nàng có thể cùng nhau vào kinh. Đến lúc đó có cơ hội, gặp mặt là khẳng định, nàng muốn nhìn một chút xem hắn có tốt hay không. Người à, ban đầu mạnh miệng nói ném một mình hắn ở kinh thành, hiện tại đã nhớ rồi sao? Tô Thanh Vãn vươn ra một cái tay gõ đầu Thanh Nhã, đáy lòng cũng không khỏi cứng lại, thật ra thì nàng cũng nhớ hắn, nhưng vừa nghĩ tới An Vương Phủ còn có một ít nữ nhân, nàng liền thu liễm tâm tư nhớ hắn, có lẽ nàng không có ở trong kinh, hắn sẽ sủng chút ít nữ nhân trong phủ kia, như vậy nàng cùng hắn còn có kết quả thế nào đây? Người không nhớ hắn sao? Tô Thanh Nhã đẩy đẩy Tô Thanh Vãn vẻ mặt trêu chọc nàng ta, nàng mới không tin đâu, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng ấy thường xuyên nửa đêm không ngủ yên, thật ra thì thích một người bao nhiêu năm làm sao nói thu lại là thu lại, chỉ bởi vì những nữ nhân kia thôi. Chúng ta cùng nhau trở về thôi, lần này nếu hắn vì ngươi nguyện ý đuổi những nữ nhân kia, dù sao cũng không có sủng hạnh qua, thì ngươi trở về ta cái gì cũng không nói, nếu như còn giữ lại những nữ nhân kia, dù muốn trở về ta cũng không đáp ứng. Tô Thanh Vãn ánh mắt có chút mê ly, mơ hồ nghĩ tới, để cho hắn đuổi những nữ nhân kia, làm sao có thể chứ, đầu tiên là Âu Dương Tình, nữ nhi của đại tướng quân, làm sao có thể bị đuổi đi đây. Nghĩ tới những thứ này thì nàng liền phiền lòng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ. Lan Nhi chuẩn bị làm sao trợ giúp phụ thân để được triệu hồi về kinh thành. Phụ thân chính là quá mức chính trực rồi, hắn thật là quan tốt, người như thế tuyệt đối là phúc của triều đình, nhưng bởi vì bình thường không nịnh bợ người khác, không tặng lễ vật cho tiểu nhân vân vân, cho nên những người đó mới chèn ép hắn, khiến cho hắn phải ở loại địa phương này, thật ra thì hắn ở chỗ này đã 3 năm rồi, theo lý cũng nên hồi kinh, ta nghĩ gần nhất nên chế tạo cho phụ thân một chút thanh thế, tỉ như thổ phỉ, giặc ngoại xâm, còn có đám người Lâm Phong quốc thỉnh thoảng quấy rầy biên cảnh của chúng ta, nhất nhất trừng phạt, phen này hành động xuống tới ta nghĩ triều đình nhất định sẽ chú ý tới phụ thân, đến lúc đó liền thuận lý thành chương hồi kinh. Tốt, kế tiếp phải làm cái gì, chúng ta nhất định phải gia tăng hành động. Hai người nói ra ý định rồi gật đầu, cách đó không xa hai tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, phu nhân nói muốn ở Am Ni Cô vì các tiểu thư cầu phúc 3 ngày, để cho các tiểu thư trở về trước. Đối với hai nữ nhi này Tô phu nhân thật ra rất yên tâm, biết các nàng không phải người bình thường, hơn nữa còn có. Góc truyện audio.com Hạ nhân Tô Phủ cùng tùy tùng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã vừa nghe thấy, liền đứng lên, phủi sạch một chút cỏ xanh dính trên người, đang chuẩn bị đi vào cùng mẫu thân Từ Giả, thì tiểu nha đầu đó nói. Phu nhân nói nàng cùng lão trụ trì đã tụng kinh văn rồi, các tiểu thư trở về đi, phu nhân dặn dò các tiểu thư cẩn thận chút, trên đường không thể ham chơi, thẳng trở về phủ. Hai người gật đầu, mẫu thân thật đúng là hay xem các nàng như con nít 3 tuổi rồi, bất quá trong lòng hai người lại rất thoải mái, có người quan tâm mình là một loại phúc khí. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã dẫn hai tiểu nha đầu đi thẳng ra khỏi chùa miếu, trước cửa rất nhiều người bị hai hoa tỉ muội này hấp dẫn, Tô Thanh Vãn trên mặt bao phủ cái khăn che mặt lộ ra một cổ thần bí thật giống như bài thi nữ hiệp làm cho người ta mãi suy đoán, mà Tô Thanh Nhã Tô phủ tiểu thư, như một đóa hoa nhỏ trong nước, thần sắc nhàn nhạt, tư thái không tự ti không kiêu ngạo, càng phát ra sang quý, giống như một đóa tuyết liên trên núi cao, làm cho người ta không dám khinh thường nửa phần, hai người kia hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người trước cửa chùa miếu, tiếng nghị luận vang lên. Tô tiểu thư càng ngày càng đẹp, thật xinh đẹp, lần trước nghe nói nàng ấy ngã bệnh rồi, không nghĩ người hết bệnh lại đẹp hơn, giống như Bồ Tát nương nương trong chùa miếu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng vậy nghĩ như vậy mà, bên người nàng là ai vậy? Lên xe ngựa Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn hai người không khỏi khiêu mi, Thanh Nhã hừ lạnh, nàng trở thành Bồ Tát nương nương hồi nào, mà Thanh Vãn nhịn không được bật cười lên, tiểu nha đầu ở cửa cũng cười ngã trái ngã phải, xe ngựa rời đi chùa miểu chạy xuống núi, sau đó một đường chạy thẳng tới trong thành. Trên đường cái, lúc này đang ồn ào không nghỉ, có người khóc giống, có người tức giận, còn có dân chúng đứng xem náo nhiệt vây quanh, ngăn chờ đường lớn, xe ngựa Tô phủ ngừng lại, nhất thời đi không qua, lúc này người nào mà đi chú ý xe ngựa Tô phủ, chỉ để ý phía trước người càng tới càng nhiều, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Thanh Nhã quay đầu vén rèm nhìn một cái, nàng có chút không kiên nhẫn, liền phân phó nha đầu Tiểu Hoàn xuống xe xem xét xảy ra chuyện gì. Hai tiểu nha đầu cũng đi xuống, khoảng thời gian một nén hương liền bò lên xe bẩm báo. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, là biểu thiếu gia lại đi ra ngoài làm cái chuyện ngu ngốc gì đó. Vẻ mặt Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn không hiểu, tiểu nha hoàn lập tức nhớ tiểu thư bây giờ đã không phải là tiểu thư trước kia, tự nhiên đối với vị biểu thiếu gia này không hiểu rõ ràng lắm, phu nhân cũng không ưa bọn họ cho nên vẫn ít lui tới. Vị biểu thiếu gia này là nhi tử của cô tiểu thư, bởi vì ỷ vào lão gia là chi phủ Tiêu Thành, hơn nữa hắn là nhà giàu mới nổi, bình thường đặc biệt háo sắc, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không thể bỏ qua, mặc dù chỉ có 21 tuổi, nhưng trong phủ nghe nói đã có một vợ 13 thiếp rồi, ngày hôm nay có một thanh lâu nữ tử từ kỹ viện chạy ra, dung mạo hết sức dễ nhìn, tú bà đang dẫn người rượt lại đây, thì đụng với biểu thiếu gia, hắn thoáng một cái liền nhìn chúng nàng kia, sau đó cùng tú bà nói muốn chuộc thân cho nàng mang về phủ, nàng kia biết biểu thiếu gia nên chết sống không đi, hiện đang gây ồn ào. Tô Thanh Nhã vừa nghe, biểu thiếu gia này cùng thân thể này của mình có quan hệ cho nên không muốn để ý tới, nhưng mà... Góc truyện audio.com, nghĩ đến cô gái kia cũng có chút ít ý chí mạnh mẽ, nếu mình đúng lúc gặp phải cũng không nên bất kể, nàng nhíu mày nhìn Thanh Vãn bên người tỉ tỉ, ngươi xem. Làm nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Tô Thanh Vãn nói liền dẫn đầu xuống xe ngựa, Thanh Nhã đi theo phía sau, Tiểu Hoàn gấp gáp kêu lên. Tiểu thư, người đừng xuống xe, thiếu gia sẽ khi dễ người. Tô Thanh Nhã con ngươi chợt lóe ánh sáng lạnh, thì ra là biểu thiếu gia kia đối với biểu muội cũng động tâm tư tốt, hôm nay nàng sẽ cho hắn biết tay. Hai người vừa xuống xe, liền có người nhận ra Tô Thanh Nhã, đã sớm mở ra một con đường, thỉnh thoảng có nhỏ giọng nghị luận. Đây là Tô Tiểu Thư sao? Thật là đẹp a, Tô Tiểu Thư thật không giống như lúc trước, trước kia nàng là người rất người nhát gan. Đúng vậy a, nhìn qua thật không giống với lúc trước, không biết nàng xử lý chuyện này như thế nào. Trong lúc người khác nhỏ to, mấy người các nàng đã đi tới tận cùng bên trong, một đám gia đinh vây quanh thành một vòng tròn, làm thấy không rõ lắm người ở bên trong, không biết là gia đinh nào thấy được Tô Thanh Nhã trước liền kêu một tiếng. Biểu tiểu thư, ở Tiêu Thành, Tô Thanh Nhã là người nổi tiếng, cha nàng là chi phủ đại nhân, nàng giống như công chúa của đất này, tự nhiên rất nhiều người biết nàng, giờ phút này có người vừa gọi đám gia đinh lập tức tách ra, liền lộ ra tình huống bên trong, một nữ nhân mập mạp, trên mặt bôi phấn thật dày, đôi môi tô như máu đỏ, khẽ há miệng ngâm miệng làm người ta sinh chán ghét, lúc này vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện, đã sớm buông cô gái trên mặt đất ra, vung tay lên phất phất chiếc khăn tay nhỏ, cười đến thịt béo trên mặt run run. Đây không phải là Tô Tiểu Thư sao? Tiểu nhân tham kiến Tô Tiểu Thư. Cô gái kia vốn vẫn quỳ rạp trên đất người đầy vết thương, vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện giống như thấy được cứu tinh tới, bắt được chân Tô Thanh Nhã kêu lên. Tô Tiểu Thư, người cứu ta, người cứu ta. Cô gái này giống như con ngựa chết bỗng nhiên sống lại, nhưng có chút ít dân chúng bên người, vừa nhìn thấy không khỏi tiếc hận, lại có người nói vang lên. Tô Tiểu Thư trước giờ là một người nhát gan sợ phiền phức, làm sao sẽ giúp được cho nàng? Đúng vậy, nghe nói nàng còn bị chuột hù dọa khóc cũng đã bị Triệu thiếu gia đùa giỡn, nghe nói Triệu thiếu gia thấy không có chút ý vị, nên mới bỏ qua cho nàng. Mỗi người một câu, làm cô gái đang nắm chân Tô Thanh Nhã lực đạo trong tay liền có chút ít buông lỏng, tuy nhiên vẫn không có bỏ ra ít nhất như vậy nàng cảm giác vẫn có một tia hy vọng, nàng không muốn gả vào Triệu phủ, Triệu Hữu Tài căn bản là sắc quỷ, ỷ vào cha của hắn có mấy đồng tiền dơ bẩn, cường đoạt nữ nhân, nàng từ kỹ viện chạy đi cũng không muốn nhảy đến hang sói khác, nếu có chết cũng sẽ chết ở trên đường cái này. Lúc này, kẻ định cướp người cũng nhìn sang, vừa thấy Tô Thanh Nhã thân thể liền mềm nhũn, ánh mắt không động được, một đôi mắt vừa đen vừa trắng, hoàn toàn đứng chỏng, trong lòng mơ hồ nghĩ tới, biểu muội làm sao mà có chút không giống với lúc trước vậy, đúng rồi nghe nói nàng sinh bệnh, bây giờ càng đẹp hơn trước, mẹ a thật đẹp, trong phủ không có bất kỳ nữ nhân nào so được với nàng, nhìn xem ánh mắt vừa to vừa sáng, thật giống như một hồ nước vừa sâu vừa rộng, nhìn lỗ mũi kia, ngạo nghễ ưỡn lên cực kỳ cá tính, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao, trên người mặc la quần phớt hồng tựa như một đóa tường vi, lửa đỏ. Góc truyện audio.com, kiểu diễm, làm người ta muốn ngắt lấy, Triệu Hữu Tài thấy biểu muội đã sớm đem nữ nhân trên mặt đất đá đi, chẳng những trong mắt là thần sắc tham lam, ngay cả nước miếng cũng đều chảy ra. Biểu muội người đã đến rồi, biểu ca nghe nói ngươi bị bệnh, hai ngày nay đang muốn đi Tô Phủ thăm ngươi, không nghĩ gặp lại ngươi ở chỗ này rồi, thật sự là quá tốt. Vừa nói Triệu Hữu Tài liền muốn tiến lên kéo tay Tô Thanh Nhã, lúc này người vây xem ánh mắt cũng trợn ngược, nhìn hết thảy trước mắt Tô Thanh Nhã luôn luôn nhát gan nhu nhược, Tiêu Thành rất nhiều người biết đến chuyện này, nghe nói đã từng bị vài công tử nhà khác đùa giỡn mà không dám lên tiếng, thật là bôi nhọ danh tiếng của cha nàng. Bốn phía im lặng không một chút thanh âm, mọi người trông mong, muốn nhìn bộ dạng Tô Thanh Nhã sợ hãi. Bất quá cánh tay Triệu Hữu Tài muốn nắm không thành công, bởi vì hắn vừa vươn ra liền có một thanh kiếm đẩy tay của hắn ra, hắn ngẩng đầu mới nhìn thấy cô gái che mặt phía sau Tô Thanh Nhã, hắn mất kiên nhẫn kêu lên. Ngươi là ai? Tiểu Hoàn lập tức đi tới cười híp mắt mở miệng. Đây là nghĩa nữ mà lão gia cùng phu nhân mới nhận, đại tiểu thư Tô Thanh Vãn. Trước đây Tiểu Hoàn cũng sợ vị biểu thiếu gia này, bất quá nàng đã nhiều lần xem qua đại tiểu thư luyện công, còn mang theo kiếm nữa, đại tiểu thư là người có bản lãnh cho nên nàng mới không sợ. Triệu Hữu Tài vừa nghe lời này, trên mặt liền có chút ít khó chịu, một nghĩa nữ cũng dám ngăn chặn hắn, hắn vung tay lên liền hất văng thanh kiếm đó khinh thường mở miệng. Một nghĩa nữ thì có quyền hạn gì, đây chính là biểu muội của ta. Tô Thanh Vãn vừa nghe lời của hắn, con ngươi chợt lóe, cổ tay run lên, bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã uốn lượn như rắn trực tiếp xông tới, hướng về phía mặt hắn đánh một phen, Triệu Hữu Tài lập tức sưng mặt sưng mũi rút lui mấy bước, không nghĩ tới cô gái này không hài lòng liền động thủ, không khỏi nổi giận quát ra đinh phía sau ra lệnh. Đánh, người vây xem vừa nhìn thấy đánh nhau, đã sớm rối rít lui về phía sau thoáng một cái thối lui đến bên rìa, đường cũng trở nên trống trải, lộ ra thật to một mảnh địa phương, những gia đình kia nơi nào dám động thủ, đây là thiên kim tiểu thư của Tô Phủ, bọn họ có mấy lá gan a? Trong lúc nhất thời hắn nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không động thủ. Lúc này thanh âm của Tô Thanh Nhã vang lên, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Giọng nói thanh thúy dễ nghe thật giống như hoàng oanh gái hát mới nghe thấy đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhìn lại thấy trên mặt nàng nở nụ cười nhợt nhạt hướng về phía Triệu Hữu Tài ngoắc ngoắc. bốn phía đường phố, những người đó vừa nhìn thấy động tác này của Tô tiểu thư, đều cảm thấy đáng tiếc. Tô tiểu thư này đầu óc không tốt à, làm sao không dạy dỗ Triệu Hữu Tài, lại đem mình hướng trước mặt hắn mà câu dẫn, đây không phải đang nhân từ với xài lang sao? Mọi người đang suy nghĩ thì Triệu Hữu Tài sớm đã quên đau, vô cùng tiêu sái đi qua, trong lòng tính toán, sau khi về nhà, lập tức kêu quản gia đem thiếu phụ luống tuổi có chồng hưu đi cưới biểu muội làm chánh thê, nghĩ tới Tô Thanh Nhã trước mặt, hắn cười híp mắt giống con chó đang lấy lòng. Biểu muội, Tô Thanh Nhã cười gật đầu, thân thể xoay mình bay lên không, thanh âm Thanh Duyệt lần nữa vang lên. Tỷ tỷ, nên làm như vậy. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chân như gió lốc đá thẳng vào hạ thân Triệu Hữu Tài, đặt chân vừa chuẩn vừa độc trì. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt bầu trời Tiêu Thành liền vang lên một trận tiếng thét như giết heo, sau đó thì không có một tí thanh âm nào nữa, bị đá trúng hạ thể Triệu Hữu Tài trực tiếp ngất đi, người vây quanh xem ngây người, gia đình Triệu gia ngây người, Tú bà cùng quân nô lại càng ngây người như phỗng, chỉ có Đinh Đương mang vẻ mặt sùng kính, người này là nữ hiệp A, đúng là mục tiêu trong cuộc đời của nàng A. Tô Thanh Nhã một cước đá xong, yêu nhã phủi phủi tay, thật giống như không có chuyện gì, sau đó nhìn về phía gia đình Triệu phủ. Còn không mang thiếu gia nhà các ngươi trở về trị liệu, giữ lại làm gì? Đám người nhất thời ồ lên, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đây là Tô tiểu thư sao? Mới vừa rồi là Tô tiểu thư ư, thật là một cước lăng không lợi hại, thật là một cước cuồng vọng a, Triệu Hữu Tài bây giờ sợ là đã đoạn từ tuyệt tôn rồi, bất quá nghe nói Triệu phủ đã có hậu nhân, xem ra người này, sớm nên có người dạy bảo mới tốt. Tô Thanh Nhã cũng không thèm nhìn tới những người đó, trực tiếp đi tới, vươn tay cho Đinh Đương, kéo nàng đứng lên, gọi Tiểu Hoàn đứng cách đó, không xa phân phó. Cho vị tú bà này một lượng bạc, ngày mai đem khế ước chuộc thân của Đinh Đương đưa đến Tô Phủ. Đám người lại bị sát đánh lần nữa, ngây người hồi lâu, một lượng bạc chuộc người, vị tiểu thư này không biết giá thị trường phải không, hay là không biết cách dùng bạc một lượng có thể mua đầu heo, sợ rằng mua heo cũng không đủ a, nhưng đây là người sống sờ sờ a. Tú bà phục hồi tinh thần lại, xông qua khóc gào lên. Tô tiểu thư a, Tô tiểu thư, người cũng không thể ăn thịt người như vậy, nhà đầu này ít nhất phải làm 500 lượng bạc, nào có 1-2 lượng như vậy. Tô Thanh Nhã nghe xong, đưa tay lên cầm một lượng bạc của Tiểu Hoàn. Không cần sao, vậy thì khỏi đi, sau đó quay đầu nhìn tú bà bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa như một cây đao. Người to gan lớn mật thật dám ở bên đường buôn bán người, có biết triều đình nghiêm cấm tư nhân buôn bán nhân khẩu hay không, không chính xác là tư mua tư bán, các ngươi thế nhưng dám can đảm bên đường làm ra chuyện này, còn có nhiều nhân chứng như vậy, quan trọng nhất là một người con nhà đàng hoàng vì vậy mà bị thương nặng, xem ra chuyện này phải đưa cho phủ nha thẩm tra xử lý. Tiếng nói của ảng vừa dứt, tú bà cùng thủ hạ quân nô một phân tiền cũng không cần, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp bỏ chạy, đám người vây xem coi như hoàn toàn bị khuất phục. Tô tiểu thư quá trâu rồi, thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, một cước đá xuống đoạn từ tuyệt tôn người ta, còn không tốn một phần tiền liền đem người từ trong tay tú bà yêu tiền như mạng dẫn đi ra ngoài. Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn mang theo Đinh Đương cùng hai tiểu nha đầu lên xe ngựa, một đường hướng Tô phủ mà đi. Trên đường cái đám người từ từ giải tán, có hai người đứng ở phía sau, một người trong hai kẻ đó lớn lên mê người, y phục màu lam tà mị, trong tay còn cầm một cây quạt màu bạc, hai mắt hiện lên ánh sáng quỷ dị, quay đầu một bên hỏi người qua đường. Vị tiểu thư mới vừa rồi là người của phủ nào? Nữ nhi Tô Chi phủ Tô Thanh Nhã người nọ nói xong liền đi xa, nam tử áo lam khóe môi nở một nụ cười điên đảo chúng sanh, vừa thu lại chiếc phiến, vừa nhẹ lẩm bẩm. Tô Thanh Nhã có ý tứ, phía sau tên thủ hạ cẩn thận mở miệng. Chủ tử, chúng ta đây là ở trọ, bọn họ chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, đang muốn ra khỏi. Góc truyện audio.com, Thành không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy, tương đối cùng hắn có duyên, tại sao hắn lại bỏ qua đây? Tô Thanh Nhã có đủ tư cách làm nữ nhân của Âu Dương Giật ta đây. Cách chương.